Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 303, Mê Vụ Xâm Lâm. Ngươi có thể nói chuyện? Trần Vô Địch khó có thể tin nhìn về phía Hắc Cẩu hỏi. Lan, mập mạp chết bầm, ngươi vừa rồi đá ta một cước kia, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Hắc Cẩu nổi giận mắng. Một bộ hung ác bộ dáng. Trần Vô Địch lập tức im lặng. Cái này Hắc Cẩu thật biết nói chuyện. Còn không có đạt tới thánh nhân cấp bậc, liền có thể miệng nói tiếng người. Cái này rõ ràng là thần thú huyết mạch yêu thú mới có thể làm đến sự tình a. Từ Niên cười cười. Xem ra hắn suy đoán quả nhiên không sai. Cái này Hắc Cẩu thật là có được bạch trạch huyết mạch biến dị loại thần thú huyết mạch yêu thú. Kỳ thật muốn xem ra ngươi đang cố ý diễn kịch cũng không khó. Ta có linh biết, ngươi bất luận cái gì nhỏ bé biểu lộ, đều không thể trốn qua ta linh thức quan sát. Đương nhiên chủ yếu nhất là, ta nhìn ra ngươi là một cái chư hầu cấp yêu thú. 200 vạn kim tệ. Mua một cái chư hầu cấp yêu thú, lại thế nào cũng không tính ăn thiệt thòi. Từ Niên vừa cười vừa nói, chư hầu cấp, Trần Vô Địch trừng to mắt, không thể tin được trước mắt cái này Hắc Cẩu lại là chư hầu cấp yêu thú. Ngươi là thế nào nhìn ra được, ta có được trời sinh ẩn giấu thực lực cùng khí tức năng lực. Ngươi cho dù có linh thức cũng vô pháp xem thấu. Hắc Cẩu nghi hoặc không hiểu hỏi, Từ Niên cười không nói, không xem qua trong mắt lại là sáng lên một cỗ thanh quang. Hắc Cẩu nhìn thấy Từ Niên con mắt biến hóa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Thương Long chi nhãn, ngươi một cái nhân loại, tại sao có thể có Thương Long thiên phú? Hắc Cẩu một mặt chấn kinh nói, ngươi đây liền không cần biết, ngươi chỉ cần biết ta hiện tại là chủ nhân của ngươi. Từ Niên ngạo nghễ nói. Trước mắt cái này Hắc Cẩu rất rõ ràng vô cùng kiệt ngạo bất tuần. Muốn để nó từ đáy lòng thần phục, còn phải hạ điểm công phu mới được. Ha ha, muốn ta nhận ngươi làm chủ nhân? Không có khả năng, không phải kia thối con lừa chọc, làm sao lại bỏ được lấy ta bán cho ngươi? Ngươi mặc dù có được ta linh thức ấn ký, ngươi hoặc là giết ta, nếu không ta là không thể nào nhận ngươi làm chủ nhân. Hắc Cẩu cười ha ha nói, một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, không có chút nào lấy Từ Niên cái chủ nhân này để vào mắt. Trần Vô Địch thấy cảnh này, lập tức tức giận lên, nhưng mà Hắc Cẩu gắt gao trừng mắt liếc hắn một cái, lại trực tiếp đem nó dọa trở về, một cái chư hầu cấp yêu thú. Hắn nhưng đánh bất quá, người thật không chịu thần phục với ta, là cảm thấy ta một nhân loại không xứng làm chủ nhân của ngươi. Từ Niên cười lạnh hỏi, thần thú huyết mạch yêu thú đều có chính mình cao ngạo. Trong đó bạch trạch huyết mạch yêu thú càng là như vậy. Bởi vì loại này yêu thú đều đặc biệt thông minh. Không sai, ta chính là cảm thấy ngươi không xứng. Hắc Cẩu không chút nào kiêng kỵ nói. Không chút nào sợ Từ Niên giận dữ, trực tiếp để hắn hồn phi phách tán. Từ Niên nghe vậy, cũng cười, quả nhiên cùng hắn suy đoán giống nhau như đúc. Cái này Hắc Cẩu chính là không nguyện ý thần với hắn. Như vậy hiện tại đâu? Từ Niên cười lạnh một tiếng, lập tức Cửu Long Chí Tôn thể khí tức từ trên thân tản ra. Hắc Cẩu sắc mặt trong nháy mắt cuồng biến. Toàn bộ thân hình trực tiếp nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Cái này, đây là cái gì thể chất? Hắc Cẩu một mặt hoảng sợ nói. Loại này hoảng sợ nguồn gốc từ tại huyết mạch chỗ sâu. Chính là huyết mạch áp chế. Có thể làm cho hắn bản năng sinh ra sợ hãi. Coi như hiện tại không có linh hồn ấn ký trói buộc. Cái này Hắc Cẩu cũng không dám tại Từ Niên trước mặt có nửa điểm lỗ mãng. Thậm chí tại Từ Niên mặt, hắn căn bản không phát huy ra mấy thành chiến lực. Đây chính là yêu thú giới huyết mạch áp chế. Ngươi bây giờ còn cảm thấy ngươi thần thú huyết mạch rất cao quý sao? Từ Niên hừ lạnh nói, Hắc cầu nằm rạp trên mặt đất, ánh mắt sợ hãi, tại bọn hắn yêu thú nhận biết bên trong, ai huyết mạch cao quý, đó chính là thân phận tôn quý, dù là thực lực của hắn tạm thời không được, chỉ cần huyết mạch của hắn cường đại cao quý, tương lai thực lực cũng tất nhiên cường đại. Hiện tại Từ Niên bày ra huyết mạch chi lực, hoàn toàn nghiền ép hắn thần thú huyết mạch, áp đặt hắn thần thú huyết mạch phía trên. Giờ phút này hắn đã triệt để đối Từ Niên sinh ra lòng kính sợ. Chủ nhân, hắc cẩu cúi đầu xuống nói. Từ Niên nghe vậy, lúc này mới thu hồi chính mình cửu long chí tôn huyết mạch khí tức. Huyết mạch của hắn thế nhưng là có thể áp chế 9 đại tổ long, mà long tộc càng là yêu giới đứng đầu. Hắn ngay cả long tộc đều có thể áp chế, làm sao có thể không áp chế nổi bạch trạch huyết mạch yêu thú. Đứng lên đi, nói một chút ngươi thực lực chân thật. Từ Niên mở miệng nói ra. Hồi bẩm chủ nhân, thực lực của ta hiện tại là tứ tinh chư hầu cấp, nhưng là chiến lực tuyệt đối so sánh ngũ tinh chư hầu cấp nhân loại cường giả. Hắc cầu thành thật trả lời nói. Từ Niên gật gật đầu. 200 vạn kim tệ đổi một cái ngũ tinh chư hầu cấp tay chân. Không lỗ. Một bên Trần Vô Địch thì là một trận ngạc nhiên. Thế này sao lại là không lỗ a? Quả thực là kiếm bộn rồi được không? Nếu để cho những người kia biết cái này hắc cầu cường đại như thế, chỉ sợ phải hối hận chết rồi. Hòa thượng kia đến cùng là ai? Ngươi làm sao lại rơi vào trong tay của hắn? Từ Niên lần nữa hiếu kỳ hỏi, nhưng mà hắc cẩu lại là lắc đầu nói, ta cũng không biết, ta là ở nửa đường gặp được cái kia thối con lừa chọc. Ta đánh không lại hắn, còn bị hắn cưỡng ép cho rút ra linh hồn ấn ký. Cuối cùng đã rơi vào ma chảo của hắn bên trong, nếu có cơ hội, ta nhất định cắn chết hắn. Từ Niên nghe vậy, lông mày lại là nhíu lại. Xem ra hòa thượng kia xác thực thật không đơn giản, mới 20 mấy tuổi, liền có thể có được siêu việt hắc cẩu thực lực. Trọng yếu nhất chính là, cưỡng ép rút ra linh hồn ấn ký. Cái này chỉ sợ sẽ là thánh nhân cũng đều làm không được a. Tốt, đã hiện tại ta là chủ nhân của ngươi, vậy ngươi về sau liền theo ta. Không có lệnh của ta, ngươi không cho phép tùy tiện xuất thủ. Ngươi cứ tiếp tục giả bộ làm ngươi chó đất tốt. Từ Niên mở miệng phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Hắc cẩu hồi đáp. Từ Niên thì là nhìn bốn phía. Bây giờ bọn hắn đã chính thức đi vào cái này mê vụ thâm lâm bên trong. Bốn phía đều là nồng đậm mê vụ. Linh thức đều không thể trải qua đi điều tra. Thực lực đi tới phạm vi chỉ có phương viên 20 mét. Muốn ở vào tình thế như vậy, tìm tới thông hướng tử vong sơn cốc con đường, có thể nói phi thường khó. Chủ nhân, các ngươi đây là muốn tiến về tử vong sơn cốc sao? Nhưng vào lúc này hắc cầu mở miệng hỏi. Ngạch, ngươi biết thông hướng tử vong sơn cốc đường? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Không sai, tại cái này mê vụ xâm lâm mặc dù linh thức cùng ánh mắt, nhưng là đối với khứu giác lại không biện pháp ngăn cách. Mà khứu giác của ta có thể nghe được 100 dặm bên ngoài đồ vật, cho nên ta biết thông hướng tử vong sơn cốc đường. Hắc cẩu hồi đáp. Từ Niên cùng Trần Vô Địch nghe vậy lập tức đại hỉ, không nghĩ tới thế mà còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Bằng không bọn hắn muốn tìm được cái này tử vong sơn cốc, chỉ sợ đến tại cái này khổng lồ mê vụ xâm lâm trung chuyển bên trên không biết bao nhiêu vòng. Vậy thì tốt. Ngươi ở phía trước trên mặt đường. Từ Niên phân phó nói. Hắc cẩu ứng một tiếng, liền bắt đầu vì Từ Niên dẫn đường. Bất quá còn chưa đi bao lâu, hắc cẩu liền ngừng lại. Ngạch, hắc cẩu, ngươi làm sao dừng lại? Trần Vô Địch không hiểu hỏi. Nhưng mà hắc cẩu nhưng không có phản ứng Trần Vô Địch, mà là quay đầu nhìn về phía Từ Niên nói. Chủ nhân, phía trước có người, mà lại tựa hồ là đang chiến đấu. Từ Niên cũng gật gật đầu. Hắn thương long chi nhãn cũng cảm nhận được phía trước truyền đến sóng linh khí. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Từ Niên gật đầu nói. Thế là hai người một chó liền hướng về chiến đấu phương hướng lặng lẽ mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.